Chương 276, Phong 3. Làm Ken Thuyền liền phân phó người phía dưới tuyên bố yến hội tiếp. Người tới đều là đạt quan quý nhân, hổ gia vốn còn muốn làm sao, đem những thứ này lao ra hỏa tụ chung một chỗ. Cái yến hội này làm hay a, hổ gia trong bụng vẫn là rất vui vẻ. Mặc dù mình không phục, thế nhưng cái yến hội này làm cũng không tệ lắm. Diệp Chu nhìn người tới không sai biệt lắm, nhất là chủ giác hổ gia. Đi thôi, để bọn họ chuẩn bị một chút, chờ chút làm rất tốt. Hổ gia mang theo 4 người, ở một bên mời rượu, rất nhiều người đều kiêng kỵ, khuôn mặt tươi cười đón chào đáp lễ. Hổ gia ở một cái tuổi trẻ trước mặt dừng lại thật lâu. Hổ gia sau khi đi ra, người thanh niên qua một đoạn thời gian cũng rồi rời đi. Hai nhà lầu trong phòng, hổ gia cùng người thanh niên ngồi chung một chỗ. Người thanh niên ra sao thiếu, hắn làm sinh ý bình thường đều không thâm lây, bạch đạo hắc đạo đều dính, hơn nữa, gia tài bạc triệu. Rất là giàu có. Hà thiếu, ngươi xem chúng ta nhóm này hàng lúc nào mới có thể ra đi. Chúng ta tiền cũng nộp trả lại cho ngươi tặng người nhiều như vậy. Hổ gia vẻ mặt mỉm cười không một, cầm một chai 82 năm lạ phỉ cho Hà thiếu rót rượu. Hà thiếu uống một ngụm. Hổ gia trong mắt tiếu ý càng sâu. Gần nhất nội bộ cha tương đối nghiêm, ta cũng không có cách nào a nếu không như vậy, ngài kính hổ cho ta mượn dùng một chút. Nghe nói kính hổ có khiếp người tâm hồn tác dụng. Hổ gia kiểu chân bắt chéo, Hà thiếu, không phải ta nói, nếu như không có ta một nhóm hàng này, ngươi cảm thấy bên trong bên người có thể bỏ qua ngươi sao hướng hồ, ở chỗ này của ta kiếm chất béo, ngươi cũng nhớ nhiều lắm à, nếu như ngươi thực sự không muốn, ta cũng có thể tuyển trạch cho hắc quỷ. Hà thiếu nhìn mới vừa vẫn còn ở cho mình rót rượu hổ ra, hiện tại cư nhiên uy hiếp chính mình, đang muốn trả lời, lại phát hiện mình một chút khí lực cũng không có. Nhìn hổ ra một lần nữa mở một bình rượu. Cái này Hà thiếu xem như hiểu. Ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, kê đơn loại này bẩn thỉu chiêu số ngươi cũng có thể sử dụng tới. Không hổ là hổ gia. Hổ gia điểm một căn xì gà, một điếu thuốc sương mù thổ ở Hà thiếu trên mặt. Hà thiếu bị yên vụ sặc. Chết đã đến nơi vẫn còn ở mạnh miệng. Thật là cực kỳ kiên cường đâu. Lúc này hậu hổ gia khoát khoát tay, bên cạnh một người liền cầm lên tới một cái cặp, hổ gia ý bảo mở ra. Bên trong đều là cái ống còn có trang giấy. Đây chính là thứ ngươi muốn, ta yêu cầu thấp nhất chính là chiều nay đến những bảo bối này nên đi địa phương. Nếu không sẽ là của ngươi tính mệnh ta thu. Đương nhiên ta muốn cầu thấp một chút nữa, ta nhóm này hàng phải đi ra ngoài, những thứ khác ngươi không cần phải quản, hơn nữa ta phải thêm giá cả đồng thời hổ ra vẫn chưa nói hết, một đống người liền xông môn mà vào. Cầm súng chỉ vào bên trong mọi người. Lúc này Diệp Chu xuất hiện. Hổ ra, là vật gì à, không thấy được ánh sáng sao? Diệp Chu lấy ra cái dương nhìn bên trong cái ống, nếu như nhìn kỹ, bên trong là rậm rạp chẳng chỉ huyết quản. Những cái này trên trang giấy viết là những thứ này khởi nguồn. Đây là một loại virus. Hơn nữa nhằm vào trong cơ thể có năng lực. Năng lực càng lớn tát bố càng nhanh. Biến thành bại liệt đều là may mắn. Đây thật là cực kỳ ác độc đồ đạc. Những thứ này rơi xuống bất thiện trong tay người, không biết lại có bao nhiêu người chết oan chết uổng. Hổ gia nhìn Diệp Chu cầm trong tay đồ đạc, rất là lo lắng. Đây chính là chính mình thật vất vả mới chỉ có lấy được đồ đạc. Cái này hổ gia xem cùng với chính mình thủ hạ phát sinh tín hiệu. Diệp Chu thấy hổ gia mở ám. Trực tiếp bắn ra hai cây ngân châm. Hổ ra gào một tiếng, che cùng với chính mình con mắt, hướng Diệp Chu phát động công kích. Diệp Chu chỉ là giơ tay lên, bay ở giữa không trung hổ ra, đột nhiên cảm giác một cổ lực lượng cường đại. Bản năng liền muốn tranh né, nhưng là lực lượng kia mạnh mẽ quá đáng. Hổ ra nặng nề té xuống. Lực lượng to lớn, trực tiếp rơi vào đại sảnh. Hổ ra mang ra tại chính mình trên chân hòn đá, hướng phía Diệp Chu phát động công kích. Diệp Chu trong tay ngưng kết dạ xén gẳng, hướng về phía hổ ra chính là một trận bạo kích. Hổ gia dùng dạ sẻn gẳng bảo vệ mình. Chỉ đón lấy Diệp Chu hơn 10 chiêu, vòng bảo hộ thì có vỡ tan xu thế thình thịch một tiếng, hổ gia lồng bảo hộ trực tiếp phá nát. Hổ gia vẻ mặt kinh ngạc, lúc này Diệp Chu lại là một quyền hổ gia bay ra ngoài. Lần này hổ gia vẻ mặt không phải tin tưởng, bao quát tất cả mọi người tại chỗ. Hổ gia phòng ngự nhưng là phi thường lợi hại, nguyên hỏa ảnh cũng chỉ là lay động phân nửa. Nhưng là cái này mới nhậm chức hổ ca, cư nhiên chính mình mấy quyền đánh liền phá đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Lần này, Diệp Chu nhìn bên cạnh vẫn còn ở quan sát người. Một đám người nhìn Diệp Chu trong mắt tràn đầy khẳng định. Loại thật lực này, làm hồ cả nhất định không thành vấn đề. Hổ gia quỳ dạp trên mặt đất vẻ mặt kinh ngạc, xông ra một búng máu, sau đó đống nhiên chuyển biến. Hồ cả đại nhân, ngươi ở đây cần gì phải, chẳng qua là ta không thể mượn ngài kính hồ, ngài liền đối với ta như vậy, nhớ năm đó, ta theo lấy trước đây ảnh chủ, sông Nam sông Bắc. Không có công lao cũng có khổ lao a ngài hãy bỏ qua ta đi. Hổ ra gương mặt thành khẩn, Diệp Chu trong bụng không biết cười nhạo hắn bao nhiêu lần. Diễn kỹ như thế chân thực ta thiếu chút nữa thì muốn tin. Người bên cạnh thổn thức không ngớt, điều này cũng không có thể ỷ thế hiếp người ai, những cái này qua được hổ ra chỗ tốt người cũng dồn dập nôn náo. Ngươi nói như vậy, liền thật không chỗ nói, huống hổ coi như ta nghĩ muốn, còn cần cùng ngươi nói sao, ngược lại là ngươi, diễn kỹ không sai, tượng vàng Oscar bản sẽ là của ngươi giải thưởng A. Diệp Chu cảm giác được người bên cạnh, vỗ vỗ tay, Diệp Chu phía sau tiểu ra phát hiện một cái lớn màn tre, trực tiếp hạ xuống. Mặt trên diễn ra chính là Hà Thiếu cùng hổ ra mới vừa ở trong phòng sự tình. Khi thấy đồ vật bên trong hộp phía sau, rất nhiều người trong mắt đều có một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới hổ ra làm tiếp lấy những thứ này nhìn không thấy quang buôn bán. Hổ ra chứng kiến vẻ mặt bất tương 617 thư, mở miệng liền muốn giải thích. Diệp Chu biết hổ ra muốn nói cái gì. Trước giờ mở miệng nói. Cái video này là cây cao to cho ta, hơn nữa chuyện này, liền phát sinh nơi đây. Đương nhiên còn có Hà Thiếu, hắn khẩu cung cũng trong tay ta. Cây cao to là hổ ca bên trong cao nhất công tố viên. Hắn vật trong tay, đều là chứng cứ. Thanh tĩnh liêm khiết. Cũng không nhận hối lộ, từ hắn tiền nhiệm thứ nhất. Đây là mọi người nhất tin tưởng quan phụ mẫu. Mọi người nghe cây cao to trong tay bá phong khí, còn có màn hình lớn, lập tức tin Diệp Chu không ít. Thế nhưng Diệp Chu cảm giác hỏa thế không đủ mạnh mẽ. Diệp Chu xuất ra một cái máy ghi âm cũng xuất hiện. Loại này sinh ý ta tin tưởng tất cả mọi người nắp khí quản ác cá loại này bán đứng bằng hưu, vu oan hãm hại người. Ta hy vọng mọi người cũng không cần tiếp xúc tương đối khá. Hổ ra nhìn video cùng ghi âm toàn bộ bại lộ. Mình cũng không tốt đang nói cái gì. Vốn đang nên vì hổ ra giải thích đồng bọn, trong lúc nhất thời, nhìn chứng cứ vô cùng xác thực. Chỉ là an tĩnh nhìn đây hết thảy. Ta biết ta vừa mới nhậm chức có rất nhiều địa phương không hiểu, thế nhưng không nên nghị hướng trên người ta bắt cái gì nước bẩn. Nếu ta làm mới một đời hổ cả, sẽ làm được chính mình nên làm. Mà lần này hổ ra coi như là ta cho mọi người lễ gặp mặt được rồi. Mọi người nhưng là phải hảo hảo vì hổ cả làm cống hiến. Mấy người các ngươi qua đây thu thập một chút. Yến hội tiếp tục.